Bạch Mã Hoàng Tử, chương 2, góc truyện audio.com. Thằng nhóc bên cạnh vẫn tiếp tục cho em cuốt, tán tỉnh, em, cuốt, có vẻ nó chẳng liên quan gì tới sấp giấy của tôi. À hát, tên tổ quả, tôi ngó sang chỗ hắn, và, cũng cô có ai, hắn biến đi đâu nhanh thế? Em, cuốt, anh, có thấy, sấp giấy của em, cuốt, giấy của em, cuốt, à cô, chính xác là giấy của anh, hồi nãy em đã mượn của anh, cùng với cây bút nữa. Em, cuốt, cô, em, cuốt, gã chiến còn định hỏi tôi gì đó, nhưng một người gọi anh ta đến giúp sự cố. Nên gã để tôi đứng chơ vơ và chạy lại chỗ ấy. Tôi phải làm gì đây? Thôi, dù sao tôi cũng đã nhớ chút ít, lát về tôi sẽ cố chép lại để lập dàn ý cho bài báo cáo ngày mai. Tôi chạy nhanh ra khỏi cửa, hy vọng rằng chú Bảy đã cô chờ quá lâu. Thì, ai đó bỗng kéo vai tôi lại, chính là gã chôm bôm tổ quạ ban nãy. Em, cuốt, bỏ quên gì phải cô? Em, cuốt, hắn giấu một tay sau lưng, tay kia vẫn đặt lên vai tôi. Đồ sàm sỡ, em, GT, em, LT, tôi hất tay hắn ra, và gằn từng tiếng một. Em, cuốt, nếu, đã, lấy, thì, hãy, trả, ngay cho tôi. Em, cuốt, gì dữ thế? Em, cuốt, hắn cười nheo mắt và chìa cái tay sau lưng ra. Quả nhiên, hắn đã giữ sấp giấy của tôi. Cả cây bút của gã chiến. Tôi chụp lấy, nhưng hắn đã nhanh hơn giơ nó lên cao. Tôi cố giật nhưng so với chiều cao của hắn, khoảng 1m7. Thì tôi hoàn toàn cô thể. Em, cuốt, a hát hát hát, em, cuốt, khi dùng sức vóc cô được thì tôi dùng sức. Hét, hắn giật mình sau tiếng la của tôi, khựng lại. Và tôi cô bỏ lỡ cơ hội, đoạt được sấp giấy. Khà khà, tôi vụt chạy về hướng chú Bảy đang đợi. Nhưng, hỡi ôi, chú đã về mất rồi. Tưởng tượng đến đoạn hẻm hơn 200m dẫn vào nhà. Tôi nghe người trong xóm bảo có một gã biến thái, hay, khoe, em, cuốt, cái ấy, em, cuốt, với những cô gái trẻ. Vào buổi khuya, hích hích tay tôi lạnh ngắt, gã tổ quả lưỡng thững đi qua tôi. Hắn cô phá tôi nữa, và cứ thế mà đi, vừa nghêu ngao bài hát gì đó. Tôi vô thần đi lẽo đẽo theo hắn, có thể, hắn cùng đường về với tôi, được đoạn nào, hay đoạn ấy. Dù sao, thì hắn cũng cô, ghê tởm như cái gã biến thái kia. Cô biết hắn có nhận ra sự bám đuôi của tôi hay cô? Mà cứ thản nhiên bước và hát, đã đến đầu hẻm, ôi cô, hắn cô quẹo, hắn đi thẳng, tôi đã mất, em, cuốt, thiên thần hộ mệnh, em, cuốt, rồi, tôi đành thu hết can đảm đi vào hẻm, có đèn đường mà, chắc cô sao, bóng tôi in lên vách, một bóng đen đang, đứng quay lưng vào tường, đột một quay lại khi thấy bóng tôi. Em, cuốt, á, em, cuốt, tôi hoảng hồn chạy vụt ra ngoài đường, tôi chạy như bị ma đuổi vậy, ti ti ti ti cô. Tôi vẫn còn nhỏ, chưa có bạn trai, đừng, tôi thấy cái lưng hắn đằng xa và, cứ nhắm hướng đó mà lao tới, rồi tôi túm vạt áo hắn trong sự sợ hãi tột cùng. Em, cuốt, sao vậy, bị cướp à, em, cuốt, tôi vẫn chưa hoàng hồn, hơi thở tôi buông ra thành tiếng. Mặt tôi tái mét, em, cuốt, có sao cô, em, cuốt, lúc này tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh, chợt nhận ra mình đang bấu lấy áo hắn, như một con nhỏ đang van nài bạn trai đừng bỏ rơi nó. Ti ti, ti ti, tôi buông tay nhanh, em, cuốt, tôi, cô dám về nhà, em, cuốt, hắn nhìn tôi, ngơ ngác, rồi nhìn sang hướng mà tôi từ đó chạy tới, mặt hắn có vẻ rất bất ngờ với lời thú nhận của tôi. Cứ như trong mắt hắn tôi hẳn phải là một cô gái dữ dằn hung tợn lắm. Tôi có như thế đâu, em, cuốt, nhà ở trong hẻm đó à, em, cuốt, hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một câu hỏi, giọng rất nghiêm chỉnh. Và điều đó khiến tôi thấy dễ chịu. Em, cuốt, ừ em, cuốt, góc truyện audio.com, tôi đưa yêu về nhé, em, cuốt, tôi phì cười, cái cách gọi chả giống ai, và rồi, nhìn thấy tôi cười, hắn cũng nhoẻn miệng cười theo, nụ cười ấy, tôi phải thừa nhận rất ấn tượng, với lúm đồng tiền nhỏ bên má phải, nhờ hắn tôi đã về nhà an toàn, tôi thậm chí mừng đến nỗi chạy ngay vào nhà và đóng cửa lại, quên cả một tiếng cảm ơn, khi tôi nhớ ra phải nói câu tối thiểu ấy. Thì hắn đã đi khuất trong đêm, tôi cô ngủ được cho đến 3 giờ sáng, cô phải vì hắn đâu nhé, mà vì tôi cô thể ngủ mà cô có quạt máy. Và khi ông nhà đèn vui vẻ cho mở điện thì tôi đã làm một giấc ngon lành cho tới gần 7 giờ. Em, cuốt, chết con rồi, em, cuốt, tôi vừa cầu nhàu gì út đã cô vào đánh thức tôi. Vừa lục chụp cho mọi thứ linh tinh vào túi cả sấp giấy tối hôm qua. Trong phút chốc nhìn thấy sấp giấy tôi bất chợt nhớ đến nụ cười của hắn. Vớ vẫn thật, cách trương.